Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 420, Kết Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm duỗi tay ra, quyền trục theo thứ tự bay lên, tất cả đều rơi vào trong tay, Triển Khai nhìn một chút, cười một chút nói ra, pháp bảo của ta đều không rẻ, lúc trước bọn họ thế nhưng là vay không ít công đức đến thuê pháp bảo, lại tính đến lợi tức điểm ấy công đức còn kém xa lắm đâu. Thân Công Báo do dự một chút nói ra, sư huynh, ta tại chúng tiên thần chi trước quét Di Lạc Địa Tạng các loại Phật Đà Bồ Tát ra mặt, bọn họ nếu là ghi hận sư huynh, nợ tiền không trả lại nên như thế nào? Bạch Cẩm đem quyền trục thu hồi, vừa cười vừa nói. Quyền trục này trên có thiên đạo lời thề, há lại bọn họ có thể lại. Ta ngược lại là hy vọng bọn họ không trả, lợi tức sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Dừng một cái nói ra, kỳ thật lấy ta bản ý, vốn không muốn tại trước mặt mọi người tìm bọn hắn tính sổ sách rơi bọn họ ra mặt, nhưng là bọn họ không giảng đạo nghĩa, cũng liền trách không được ta. Thân Công Báo gật gật đầu, sau đó cảm khái nói ra. Sư huynh tha thứ từ bi, nhưng là trong Hồng Hoang phần lớn là gian hoạt xảo trá, không để ý tình nghĩa hạng người, sư huynh phải cẩn thận mới là a, đa tạ sư đệ quan tâm, ta không muốn đi này âm mưu tính kế cử chỉ, lấy thuần khiết chi tâm cúi đầu ngẩng đầu nhật nguyệt, không thẹn lương tâm mới là ta chi đạo. Bạch Cẩm ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn ra phía ngoài, phảng phất có được một cỗ hạo nhiên chính khí từ thể nội thốt nhiên mà phát. Thân Công Báo nhìn về phía Bạch Cẩm sắc mặt nhất thời liền biến, khó trách Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên bọn họ những này một phương đại năng, đều đối sư huynh bái phục như thế tính cách thật khiến cho người ta say mê, lúc trước ta nếu là bái nhập tiệt giáo môn hạ tốt bao nhiêu, bất quá bây giờ vậy lúc này không muộn. Thân Công Báo lại cùng Bạch Cẩm thưởng thức trà nói chuyện một hồi, mới cáo từ rời đi. Thân Công Báo chân trước vừa đi, Bạch Cẩm cũng lặng lẽ rời đi tổ chim, đi vào thiên địa nhân ở giữa ngân hàng tầng thứ 3, đi vào một gian phòng trước đó, phanh phanh gõ hai lần cửa phòng, ngừng một chút lại phanh phanh gõ hai lần cửa phòng. Bên trong truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, Phật quang phổ chiếu 3000 giới. Bạch Cẩm nhỏ giọng nói ra, đạo pháp vô lượng chư thiên truyền. Cửa phòng một tiếng kẽo kẹt mở ra một cái khe nhỏ, Bạch Cẩm đẩy cửa vào, quay người đóng cửa phòng lại. Bạch Cẩm nhìn về phía trong phòng, chỉ thấy Mặc Cà Sa Di Lạc Phật ngồi tại phía trước cửa sổ, trên mặt đã không có nụ cười. Bạch Cẩm đi qua, lộ ra nụ cười chân thành nói ra. Di Lạc sư đệ, về sau gặp mặt hoàn toàn có thể quang minh chính đại tiến về tổ chim, không cần thần bí như vậy. Di Lạc nhìn xem Bạch Cẩm, nói ra. Đế quân biết được theo Phật giáo hưng khởi, Phật giáo cùng thiên đình tất có một hồi, ta là Phật giáo Phật tổ, ngài chính là thiên đình đại đế, chúng ta nếu như đi quá gần, đối với chúng ta đều có bất lợi. Bạch Cẩm tại Di Lạc trước mặt ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Không biết Phật tổ lần này mạo hiểm đến đây, là vì chuyện gì? Di Lạc Phật tổ ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra. Thiên đình thần linh Thân Công Báo tại Phật giáo trên đại hội chi tác vì thế nhưng là đến từ sư huynh thụ ý, Bạch Cẩm mờ mịt nói ra. Cái gì hành động ta hoàn toàn không biết a, nhờ sư đệ giải hoặc. Di Lạc Phật tổ nghiêm túc nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Công Báo tại trước mắt bao người, ngàn vạn tiên thần chi chức xuất ra chúng ta vay mượn khế ước, đòi hỏi tiền nợ, để bần tăng hào hào chật vật, chẳng lẽ không phải sư huynh thụ ý, Bạch Cẩm lập tức một mặt ủy khuất kêu lên. Thiên địa lương tâm a, ta căn bản là biết Thân Công Báo làm cái gì. Những ngày này ta một mực tại bế quan ngộ đạo, muốn lĩnh hội chuẩn thánh chi cảnh, Thân Công Báo đi Phật giáo ta hoàn toàn không biết, còn nữa dù cho ta biết Thân Công Báo đi Phật giáo, cũng sẽ không sai xử hắn đi cùng sư đệ khó xử chúng ta thế nhưng là minh hữu a, đại nghĩa lăng nhiên nói ra. Sư đệ nếu không tin ta đều có thể đem Thân Công Báo mời đến giằng co. Hắn nếu là nói đến tự mình thụ ý ta tất nhiên cho sư đệ chịu nhận lỗi, công đức tiền nợ ta thay thầy đệ đến trả. Di Lạc nhãn tình sáng lên, Bạch Cẩm vì ta trả nợ khoản, dụ hoặc rất lớn a, Bạch Cẩm lắc đầu thở dài nói ra. Chẳng lẽ giữa chúng ta, ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có sao? Di Lạc cố nén hạ dụ hoặc, đã Bạch Cẩm dám rằng co, vô luận có phải là hắn hay không, hắn tất nhiên đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị, trầm ngâm một chút nói ra. Đối với sư huynh ta tự nhiên là tin tưởng. Thân Công Báo tại trên đại hội nói, hắn là phụng sư tỷ chi mệnh đến đây đòi nợ, người sư tỷ này hẳn là cô lương đi. Bạch Cẩm lập tức tức giận kêu lên, là nàng, chính là nàng. Từ khi ôm vào Hạo Thiên Thượng Đế bắp đùi, nàng lại càng tăng không đem ta để ở trong mắt, bây giờ lại giấu giếm ta, đem sổ sách muốn tới huynh đệ của ta trên đầu, thật cho là ta sẽ không nổi giận sao? Di Lạc vô ý thức nghĩ đến mình, trong đầu hiện hiện một vài bức Bồ Tát La Hán rời đi tu di chùa hình ảnh, thương cảm nói ra. Thì ra là thế, sư huynh loại cảm giác này ta hiểu. Bạch Cẩm hơi sững sờ ai? Ta còn có ngụy biện mà nói còn chưa nói hết đâu. Ngươi làm sao liền tin đâu? Phật giáo người đều thuần khiết như thế sao? Di Lặc cảm khái nói ra, sư huynh loại cảm giác này ta là cảm đồng thân thụ. Bạch Cẩm trong đầu lại dâng lên một cái nghi vấn, cảm đồng thân thụ từ nơi nào nói đến. Trước đó ta đắc thế thời điểm, rất nhiều Bồ Tát La Hán phụng dưỡng bên người, Long Cắt Bồ Tát, Bảo Nguyệt Bồ Tát, Ma Ni Bồ Tát đều từng tại ta tọa hạ nghe giảng. Nhưng là hiện tại, Di Lặc Phật khẽ lắc đầu, cô đơn nói ra, hiện tại Đa Bảo Phật Như Lai trở thành vạn Phật chi chủ, ngồi cao thần vị vạn Phật triều bái. Bọn họ cũng bái nhập Như Lai ngồi xuống, nhìn thấy ta không nói một lời, không kịp chờ đợi cùng ta phân rõ giới hạn, loại này cảm giác cô đơn ta hiểu. Bạch Cẩm nhìn xem Di Lặc Phật, bờ môi hơi hơi rung động, thương cảm nói ra. Không nghĩ tới, lớn nhất hiểu ta vậy mà là sư đệ. Sư huynh ta tại thiên đình không dễ chịu a, tuy nhiên ta trên danh nghĩa là cao quý thiên đế tứ ngự một trong, nhưng là trên thực tế cái dám dùng đều không có, ngày xưa đồng môn sư huynh đệ nhao nhao phản bội, liền ngay cả ta một tay đề bạt tài thần cũng bị Hạo Thiên thu mua. Hạo Thiên cái kia thiên đế, xem ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt a, cuộc sống của ta không dễ chịu a, Di Lặc vô ý thức gật gật đầu, cảm đồng thân thụ nói ra. Sư huynh ta cảm giác hiểu, bởi vì cuộc sống của ta cũng không dễ chịu a, tọa hạ đệ tử nhao nhao phản bội, Đa Bảo Như Lai lại đối ta vạn phần cảnh giác, tuy nhiên có cái vị Lai Phật tổ danh nghĩa, nhưng cũng là hư danh mà thôi, nửa điểm tác dụng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đối mặt tràn đầy kích tình rào rạt, Bạch Cẩm cắn răng một cái thấp giọng nói ra. Sư đệ, chúng ta không thể dạng này nhận mệnh, gặp được sự tình không thể ngồi mà chờ chết, chúng ta muốn mạnh mẽ lên, muốn phản kháng. Di Lặc do dự một chút gật đầu nói, sư huynh nói đúng lắm, nhưng là nên như thế nào mạnh mẽ lên phản kháng, còn mời sư huynh đề điểm. Bạch Cẩm nhỏ giọng nói ra, người tại Phật giáo ta tại thiên đình, chúng ta hoàn toàn có thể chiều ứng lẫn nhau. Thiên đình có hành động gì ta có thể thông chi ngươi, ngươi có thể xét mưu đồ, phá hư thiên đình hành động cũng tăng trưởng thanh danh của mình. Phật giáo có hành động gì, ngươi cho ta biết ta đi phá hư, giảm xuống Như Lai danh vọng. Cứ như vậy một hướng, thanh danh của chúng ta liền đứng lên, Hạo Thiên Thượng Đế cùng Như Lai Phật Tổ danh vọng liền hạ đi. Cứ thế mãi, Phật giáo đệ tử tất nhiên càng tán thành ngươi làm Phật Tổ, thiên đình chúng thần cũng sẽ càng tán thành ta làm thiên đế, sư đệ, dạng này liền rất có triển vọng a, Di Lặc nhãn tình sáng lên, sau đó do dự một chút nói ra. Sư huynh kết minh có thể, nhưng là cái này vay. Cách chương.